nghịch ngợm cổ phi, chương 219, văn tự khế ước bán mình. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, nói đến đây, tiểu hồ ly vừa ý vô tư nói. Tối hôm qua sau khi ngươi ngủ say, ta len lén cắn nát một ngón tay của ngươi, lấy ngươi một chút máu là được. Cái gì, ngươi cắn nát tay của ta rồi? Sắc mặt Long Phù Nguyệt thay đổi một lần. Hôn mê, bị một con hồ ly cắn trúng. Có thể bệnh chó dại hay không a? Nâng tay nhìn 10 ngón. Quả nhiên thấy ở trên ngón trỏ tay trái, có một miệng vết thương nhợt nhạt, đã gần lên vảy, không chú ý hoàn toàn nhìn không thấy. Hồ ly chết bẩm, hồ ly thối tha, không được ta đồng ý. Ai cho ngươi cùng ta đặt cái khế ước quỷ quái gì? Hai mắt Long Phù Nguyệt trợn lên, vươn tay đến nắm cổ con tiểu hồ ly kia. Tiểu hồ ly sớm có phòng bị, hoạch một tiếng chui đến sau lưng của Phượng Thiên Vũ, lộ ra cái đầu hồ ly nho nhỏ tội nghiệp nhìn Long Phù Nguyệt. Uy, ngươi không nên tức giận được không? Nếu không ký kết khế ước, ta liền không thể biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Long Phù Nguyệt sửng sốt, ngươi chỉ có thể đọc nội tâm người cùng ngươi ký kết khế ước thôi sao? Những người khác không được. Tiểu hồ ly gật mạnh đầu. Đúng vậy, bằng không ta phí lớn tinh thần như vậy cùng ngươi ký kết khế ước làm cái gì? Nha, thối hồ ly, ta muốn bóp chết ngươi. Long Phù Nguyệt hoàn toàn nổi giận. Chạy tới muốn bắt nó. Thân mình tiểu hồ ly trơn trượt dị thường. Vây quanh Phượng Thiên Vũ bao quanh đảo quanh. Long Phù Nguyệt đừng nói bắt lấy nó. Ngay cả một sợi lông hồ ly cũng đừng mơ tưởng với tới. Tiểu hồ ly vừa chạy vừa kêu. Uy, uy, xú nữ nhân, có thể cùng hồ ly thượng tiên đây ký kết khế ước là vinh hạnh của ngươi. Người thường ta còn nhìn không thuận mắt đấy. Ngươi không phải hy vọng ta làm quản gia của ngươi sao? Như vậy ta mới có thể vì ngươi làm cả đời. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Quá vinh hạnh, đem phần vinh hạnh này của ngươi đưa cho người khác tốt hơn. Lão nương không cần, thối hồ ly, lão nương không hy vọng bị người khác khống chế. Nhất là một con hồ ly nhỏ khống chế. Long Phù Nguyệt gần như phát điên. Ta sẽ không khống chế ngươi. Ngươi chỉ cần cho ta gà ăn là tốt rồi. Nói sau, ta cũng có thể giúp ngươi làm không ít chuyện vậy. Ngươi sẽ không lỗ là gì. Tiểu hồ ly liều mạng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Một đôi mắt hồ ly chớp chớp. Để chứng minh chỗ tốt cùng mình ký kết khế ước. Cách chương.